Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 700 không muốn chết. Sẽ không phải chết, ta đích xác cùng nàng giao tình không thâm, nhưng là cũng không cảm thấy nàng thất bại. Tương phản, nàng sẽ thắng thật sự nhẹ nhàng, ân. Lời này có ý tứ gì? Lâm Nhảy Cờ mới vừa kinh ngạc, liền nghe được rất nhiều người tiếng kinh hô. Còn có kia bộc phát ra tới hơi thở, khoảng hơn phân nửa cái lôi đài bị huyết sắc nhuộm đẫm. 20 kiếm, xoát, Đại Ly hai người mang kiếm, trên người huyết khí, toàn bộ giống như bộc lộ mũi nhọn muôn vàn lợi kiếm. Ông huyết đồng chuyển biến, kiếm. Bình thường kiếm chiêu, chính là đem thiên cơ huy tới huy đi. Xoát xoát xoát, một cái hô hấp, vẽ ra nhất kiếm mặt sau. Lại là mang ra thượng trăm kiếm tàn ảnh, giống như kiếm cánh, ở như thế kiếm chiêu phát ra thời điểm, kia kiếm minh giai điệu, tần suất, có hô ứng, cầm cơ tiếng đàn lưu truyền, như chiến trường huyền cơ khúc, thác nước cấp vũ, xa trường điểm binh, này hoàn toàn bội ly cùng thanh la cầm huyền khúc, không ở một cái tiết tấu thượng đấu cầm, kia vẫn là đấu cầm sao, thanh la đánh đàn, nhìn phía dưới cầm cơ. Hơi hoảng thần, đây là lần thứ hai, cái này cầm cơ cầm. Tựa hồ chỉ vì một người mà đạn, thắng bại. Tựa hồ không lớn quan trọng, đương nhiên. Nếu là đấu cầm, thanh la là nắm chắc thắng lợi. Bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, cầm cơ đầu tiên ở thần thức mặt trên liền xa không bằng thanh. La, theo tiếng đàn, mọi người giống như thấy được một cái xa trường điểm binh múa kiếm chiến trường. Mỹ nhân, kiếm quá tiếng đàn tới. Tiếng đàn đi, kiếm tới, kia vô số mũi kiếm từ mặt đất cắt ra, phát ra sắc bén vô cùng thanh âm. Hai cái hô hấp, 500 kiếm, ba cái hô hấp, ngàn kiếm, kia kiếm, quá nhiều, tất cả đều là huyết hồng mũi nhọn. Nhằm phía kia 20 kiếm, tuyệt sát chi kiếm, rốt cuộc ai càng như là tuyệt sát. Thính phòng người trên chỉ nhìn đến kia ngàn kiếm hình thành tảng lớn kiếm cánh chảm thiết. Cát, 20 kiếm chớp mắt đã bị cắn nuốt. Lúc đó, Liên Thành Sửu cũng là phản ánh cực nhanh. Thứ 30 kiếm, ra, không, là 40 kiếm. Đường quân y nhướng mày. Tiến bộ A, tiến bộ rất nhanh. Hơn nữa, kiếm tốc khủng bố, tựa hồ, còn có huyền ảo hơi thở, Đại Ly. Không phải ngươi công kích tốc độ mới đáng sợ. Cũng không phải ngươi mới có tốc độ hệ huyền ảo. Huyền ảo, đó là tốc chi huyền ảo. Chút thành tựu cấp, không tốt. Diệp Tử Thanh những người này trong lòng lộp bộp một tiếng, gia hỏa này còn có hậu tay. 40 kiếm thiên phong tuyệt sát kiếm. Hơn nữa chút thành tựu cấp huyền ảo cùng kiếm ý. Kia thực lực nhưng mà, Đại Ly trong tay thiên cơ một lóng tay. Trong mắt huyết sắc nhuộm đẫm, như đá quý hàn khí, ngượng ngùng. Đối với ngươi. Ta đều không cần phải ảnh huyền ảo, lời này, thực khí phách, thực kiêu ngạo có hay không? Càng kiêu ngạo chính là, theo mũi kiếm một lóng tay. Kia hẹp dài ngàn kiếm kiếm cánh rầm trọng điệp thành nhất kiếm, kia thiên cơ phía trên huyết sắc. So tầm thường thấy được vô số lần, giống như vừa mới từ nhân thể chảy ra nóng bỏng máu tươi, lúc đó, bàng bạc huyết sắc năng lượng. Ở Đại Ly phía sau nổ tung, công tước kỳ một nửa huyết năng bùng nổ. Kia uy áp, thực khủng bố, dầm, huyết cánh triển khai, thuần năng lượng thể huyết cánh. Thoạt nhìn thật là thập phần tà ác thả khủng bố, nhưng là không thể phủ nhận. Người lớn lên xinh đẹp, dáng người hảo, liền biến thành yêu dị cùng duy mỹ, kiếm. Nhất kiếm, thiên sơn chim bay tuyệt, oanh, nhất kiếm bùng nổ. Sỏ xuyên qua, 40 kiếm thiên phong tuyệt sát kiếm. Sỏ xuyên qua, ngang nhiên giết chóc, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi nhất kiếm, tuyệt sát. Tiếng đàn đầu ngón tay một đốn, tiếng đàn liêu nhưng mà khởi, phảng phất hưởng ứng giống nhau. Kia hơi thở, trực tiếp làm nguyên bản thập phần bình tĩnh thong dong Liên Thành Sửu sắc mặt đại biến. Trước ngực, phản xạ tính phòng ngự thuẫn, thi triển sở hữu nguyên lực. Ngưng ra mạnh nhất phòng ngự thuẫn, nội giáp ngoại giáp toàn bộ dùng tới, tất cả đều là tử kim cấp hộ giáp. Ta đi, Thổ hào a, đây là. Nhưng mà oanh, khủng bố nhất kiếm tuyệt sát. Hung ác công kích ở tấm chắn thượng. Bồng, phá, hoàn toàn đến đánh bại. Bởi vì đó là 200 vân bạo kích. Bạo kích sau, cầm cơ ánh mắt một trọn. Cụp mi rũ mắt đến một áp cầm huyền, canh tiếng đàn núi non trùng điệp. Lượn lờ, bùng nổ, cửu trọng tiếng đàn, trồng lên. Ở đây cầm sư đều là sửng sốt. Bao gồm kia biển cả các người. Đều là kinh ngạc, nguyên tưởng rằng này cầm cơ đã tùy hứng đến từ bỏ đấu cầm. Lại không nghĩ rằng, nàng cầm còn có như vậy uy thế, liền giống như nàng cầm vẫn là nàng người. Đều theo kia đại ly công sát mà chiều khởi chiều lạc giống nhau, ở như thế tiếng đàn chung, thanh la. Đầu ngón tay một đốn, tiện đà cũng ngoéo một cái cầm huyền. Nàng khóe miệng, tựa hồ cũng có ý cười, vì một người mà đánh đàn sao. Nàng tựa hồ vẫn luôn không có như vậy cảm thụ, thật đúng là hâm mộ a, như thế buồn bã chi tình. Thâm nhập thanh la tiếng đàn chung, đó là cuối cùng một khúc âm cuối, huyền tuyệt khúc chung, ông hai. Trọng tiếng đàn công kích chung, dầm tương đương. Tảng lớn âm công bùng nổ mở ra. Trong đó, đại ly thân thể ở vào như thế âm công chi gian. Mặc phát tung bay, vạt áo không cạn, đây là hai đại cầm sư lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng công sát. Dùng cầm công sát, tảng lớn cầm sát chi âm. Hỗn loạn núi non trùng điệp, áp xuống, thanh la cường, vào giờ phút này vô cùng rõ ràng đến biểu hiện ra ngoài, cầm tâm. Nàng cầm tâm cùng cầm cơ cầm tâm đều thập phần cường đại. Nề hà người trước những mặt khác quá cường. Cho nên hiện tại cầm nội tâm, rõ ràng là thanh la tiếng đàn trực tiếp áp qua cầm cơ tiếng đàn, xôn xao. Vặn vẹo sóng âm. Từ đối diện đài ồ lên áp lại đây, áp hướng đối diện kia đánh đàn suy nhược bạch y nữ tử, nàng mỉm. Cười, tựa hồ chưa từng sợ hãi. Hối hận, có chút người không đành lòng, thanh la cũng không đành lòng, vừa định khống chế này đó. Tiếng đàn, lại là nhìn đến. Phốc, liên thành xỉu ngực nổ lớn ao hãm đi vào. Cả người nửa bay lên. Trong miệng thốt ra đại lượng máu loãng, trên người. Cắt sát. Hai trọng nội giáp da nẻ mở ra, quang mang giật tán, biến mất, phá phá phá. Ở liên thành xỉu bay lên thời điểm, một cái huyết ảnh xuất hiện ở liên thành xỉu trước người. Ngón tay một câu, câu lấy hắn cổ áo, đó là hình thành suy yếu trọng thương liên thành xỉu bị hồng y tung bay người nào. Đó xách theo cảnh tượng, xách theo hắn. Dưới chân xoay tròn, hồng tụ tung bay, kiều diễm liêu lớn lên hồng, dầm. Đại ly xách theo liên thành xỉu, ngang nhiên vọt vào vặn vẹo sóng âm công kích phạm vi, tay áo bãi run lên. Hướng tới đối diện thanh la, thiên cơ ra. Nhất kiếm ra khỏi vỏ, phân bắn ra ngàn thanh trường kiếm, giao nhau. Công kích, cọ sát, hóa ra thật lớn giống như con rơi đàn giống nhau sao động ầm ĩ kiếm đàn, ngàn kiếm nội chiến không. Thành, bùng nổ ồn ào náo động thanh là âm công. Áp hướng này tiếng đàn, phanh phanh phanh, sóng âm tán loạn, nửa ngày, thiên cơ vào vỏ, người này biểu tình bình tĩnh đến nói, xin lỗi, ta đi nhầm, thanh la sửng sốt, tiện đà bật cười, người này rõ ràng là vì bảo hộ cầm cơ mới cố ý chắn này đó âm công, còn cố tình tới như vậy một câu, thật ngạo kiều a, cầm cơ cũng là nhoẻn miệng cười, cách không đối thanh la nói, thanh la cô nương. Này một ván, là ta bại, thanh la gật gật đầu. Lại nhìn cầm cơ phía trước cách đó không xa giúp nàng chặn lại sở hữu sóng âm người liếc mắt một cái. Thầm than, tựa hồ, vì một người đánh đàn. Cũng không tồi a, cầm cơ bên này kết cục nhất định, bị đại ly giống như chết cẩu giống nhau sách ở. Trong tay liên thành xỉu lại là bởi vì bị trở thành lá chắn thì chặn lại không ít sóng âm công mà. Hộc máu, đại ly. Người muốn làm cái gì? Ở đây, còn có liên thành ra người. Giờ phút này đều là khẩn trương lại bạo nộ. Nhưng là, không có một cái dám xông lên đài, đây là kỳ sơn đường đi hạch. Tìm chết đâu đi? Một Diệp Tiêu Tương nhìn trên đài, mày chậm rãi nhăn lại, có chút người đang xem nàng. Đang đợi nàng nói chuyện, nửa ngày. Nàng nói một câu nói, đại ly. Nhưng dung ta thiếu ngươi một ân tình. Ân. Đại ly nghiêng đầu xem nàng, mỉm cười. Ân, Người xác định, người có biết, ta đại ly chính là chưa bao giờ làm lỗ vốn mua bán, ân, một Diệp Tiêu Tương chậm rãi gật. Đầu, hảo đi, đại ly đem Liên Thành Xỉu đặt ở trên đài, suốt hắn cổ áo, một bên cười, thật là vận may, còn có như vậy trọng tình nghĩa cô nương làm ngươi vị hôn thê. Nếu là ta, đánh chết cũng không có khả năng coi trọng so với ta nhược nam nhân, một câu, Bạch Thư Đường còn có. Sở Tu Linh bọn người là sắc mặt biến đổi, cái kia. Áp lực rất lớn a, Doanh Chính nhíu mày. Muốn vẫn luôn so nàng cường. Tựa hồ, khó khăn không nhỏ, rơi xuống đất sau. Nghe thế câu nói, lại nghe được một ít người cười nhạo thanh. Cảm giác được những người đó ánh mắt, Liên Thành Xỉu cảm thấy thập phần cảm thấy thẹn. Vạn phần cảm thấy thẹn. Thậm chí, đối một Diệp Tiêu Tương cũng có hận ý. Cho nên, hắn nói một câu nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống bao lâu. Huống chi, nàng là vị hôn thê của ta. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Ngươi bình thường lại cùng những người đó quan hệ thật không minh bạch nghe vậy. Những cái đó cười nhạo người cũng không dám cười, Kỳ Sơn quán cao tầng nhóm cũng nhíu mày, bởi vì đại. Ly xoay người, nàng lẳng lặng nhìn Liên Thành Xỉu, dưới đài. Liên Thành Tiểu Hùng che mặt. Ca ca đây là bị heo thượng thân sao? Ngôn nhiều hơn thở dài lâm vào tình yêu lại cầu mà không được nam nhân. Thật sự so heo còn xuẩn, cười ha hả những người này cười lạnh. Tuy rằng bọn họ xem đại ly thực khó chịu, cũng bị thê thảm trà đạp quá. Nhưng là cũng là vì như thế mới càng thêm rõ ràng nữ nhân này lãnh khốc này Liên Thành Xỉu là qua. Đi tao ngộ suy sụp quá ít đi. Cho nên quên mất. Đại ly là thế nào một người, thực rõ ràng. Nàng đã khó được nhân từ một lần. Tuyệt bức sẽ không nhân từ lần thứ hai. Nếu không phải bởi vì này đồ bỏ quy củ. Người đã là cụ huyết bị phóng làm thi thể. Nam nhân, nếu lại gần nữ nhân mạng sống. Liền không cần quá trà đạp chính mình. Đương nhiên, nếu ngươi thích, ta có thể cống hiến sức lực, sâu kín nói. Đại ly đồng tử luân truyền. Đồng thuật xuyên thấu qua kia thật mạnh phong tỏa, thẳng tới Liên Thành Xỉu nội tâm, đến đây đi. Ta mang ngươi nhìn xem cái gì mới là địa ngục, đồng thuật xâm la địa ngục. Luyện phía trước sở hữu đồng thuật, giảo hầu vẫn là mặt khác đồng thuật. Đại công tước kỳ thật thể công kích đồng thuật xâm la địa ngục. Địa ngục, ngươi thấy sao? Trước kia nói qua, thực thể hóa đồng thuật cùng đại ly huyết tộc phẩm giai là có rất lớn quan hệ. Mà đại công tước cùng hầu tước kỳ lại kém khá xa. Cho nên hiện tại xâm la địa ngục, uy lực so với phía trước, kém không cần quá nhiều, ít nhất hiện tại, a. Liên Thành Xỉu kêu thảm thiết một tiếng. Phốc, thất khiếu đổ máu, kia huyết phun ra mà ra, liền cùng suối phun dường như, chưa xong còn tiếp, hết chương.